ghen tị và ganh đua. Một trong những mục tiêu của cái tôi là làm nảy sinh lòng ghen tị trong các mối quan hệ. Ghen tị là loại cảm xúc tiêu cực hiện diện một cách vô thức trong tâm lý của mỗi chúng ta khi thấy người khác hơn mình. Sự ghen tị, ganh đua luôn tiềm ẩn trong bất cứ ai và chực chờ cơ hội để trỗi dậy. Hậu quả của thói xấu này là không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ tình cảm giữa người thân, bạn bè, mà cả đến những mối quan hệ xã hội khác như với đồng nghiệp, cộng sự, đối tác kinh doanh. Nguồn gốc sâu xa của thói ghen tị chính là mặc cảm thua kém người khác và thiếu tự tin. Đó cũng chính là lý do khiến chúng ta luôn phải tìm kiếm giá trị bản thân ở bên ngoài qua hình thức so sánh, cạnh tranh với người khác. Khi hơn kẻ khác, ta tự thấy mình giỏi. Nhưng khi người ta hơn mình, ta cảm thấy ghen tị vì thấy mình không có được những thứ mà họ có. Trong thực tế, chúng ta thường chỉ thấy được giá trị của bản thân khi nhận ra có người thua kém mình hoặc hơn mình. Điều đó có nghĩa là tùy thuộc vào hành vi của người khác mà chúng ta có thể nhận biết được chính mình hay không. Ghen tị nảy sinh trong nhiều mối quan hệ. Khi đó cả hai phía đều không mấy tự tin về giá trị của bản thân và họ cạnh tranh với nhau để chứng tỏ mình tài giỏi, khéo léo. Khi một người phấn khởi vì thắng được người kia trong cuộc đua, dù vô tình hay cố ý, người còn lại vẫn sẽ rơi vào trạng thái buồn bã, thất vọng. Tuy nhiên, trò chơi không vì vậy mà kết thúc. Hai phía vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ như thế, cho dù nó có thể rất chông chênh hay đem đến nhiều phiền toái. Chỉ đến khi cả hai người đều cảm thấy tự tin, khẳng định được những giá trị thật sự của bản thân, mối quan hệ mới có thể đổi khác theo chiều hướng tích cực. Người tự tin sẽ thấy rằng không cần phải ghen tị để khẳng định mình, rằng giá trị của một con người không thể được đo bằng những gì mà anh ta cố tình thể hiện ở một vài thời điểm nào đó. Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều phụ nữ thành công trong sự nghiệp khiến người chồng cảm thấy rất bất an. Điều đó chạm đến cái tôi của ông chồng, khiến anh này nhận thấy nguy cơ mất đi uy thế về nghề nghiệp và tài chính đối với vợ. Vô hình chung, giữa vợ chồng tồn tại mối quan hệ ganh đua. Nếu như người chồng tìm cách khẳng định giá trị bản thân qua sự ganh đua, thì việc anh ta dùng mọi biện pháp giữ vợ mình chặt hơn trong vòng kiềm tỏa là điều không thể tránh khỏi. Cái tôi trong người chồng luôn xúi dục anh ta, hoặc là không được để vợ thành công, hoặc mình phải thành công hơn vợ. Tư tưởng thắng thua tồn tại dai dẳng, khiến anh ta thấy bức bối khó chịu. Tình hình đó càng làm tăng nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Thực chất ghen tị chỉ là những biểu hiện của nỗi sợ hãi, bất an trong nội tâm con người. Khi biết yêu thương một cách vô điều kiện, quyết tâm từ bỏ khuynh hướng kết tội và phán xét hành vi kẻ khác, chúng ta sẽ thấy việc quan tâm tới người khác như chính bản thân không có gì là khó khăn. Khi đó tâm lý ghen tị sẽ lắng xuống, chỉ còn lại tình yêu, thái độ cảm thông ngự trị trong tâm hồn mỗi người.